mất rồi, ngoặc kép, Lục Chúc Chúc nhìn vỏ kẹo trên tay anh, rồi nhìn gò má đang nhô lên, hai giây mới phản ứng lại, oa, một tiếng khóc lớn hơn. Còn chỉ có một viên kẹo, ngoặc kép, ông nội xấu, ngoặc kép, Triệu Tư Gia, tuổi hai ông cháu cộng lại chắc cũng không quá 10 tuổi. Cách chương.